Chương 137, đầu năm nay chưa từng vào cục cảnh sát đều không biết xấu hổ nói mình đi ra hô nở quá. Lưu Húc mấy câu nói, hiện tại mọi người nghe xong mỗi người phản ứng không đồng nhất. Mã Đông Hải bốn người là không nói, nhưng cái này tên đần trang bị thần côn bản lĩnh thật đúng là không nhỏ, cũng dám nói như vậy tổ trọng án tổ trưởng một đám nam cảnh sát là kinh ngạc, bên ngoài trung niên kỷ lớn nhất cái kia một cái nhịn không được dĩ nhiên nói lầm bầm một câu, thiên, hoặc thần tiên A đây là. Không qua đường giao đã từ từ nhắm lại con mắt, một cổ vô hình khí chàng từ trong thân thể nàng phát ra. Một chúng bọn thuộc hạ bao quát Trịnh một mạch ở bên trong nhất tề lui về sau một bước, trong lòng minh bạch Lưu Húc tao hương. Lớn tuổi nhất cái nam nhân nào cảnh sát còn vẻ mặt hổ thẹn mà nhìn Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm, xin lỗi hoặc thần tiên, ta cứu không được ngươi, thành môn thất hỏa, ta không muốn làm ngư a ngươi nói ta là mẫu lao hổ những lời này tổng cộng 7 chữ, mỗi một chữ đều giống như chính là từ đường giao trong miệng tóe đi ra một dạng, đến cuối cùng một cái hổ chữ thời điểm. Đường giao khí thế trên người rốt cuộc đạt tới đỉnh phong nhất, nàng nói lấy súng lục trong tay đi hướng Lưu Húc, lớn tiếng kêu lên. Lão nương điểm nào nhất giống như cọp mẹ ngươi nói nếu là nói không nên lời lão nương một súng bắn nổ ngươi nói ra một câu cuối cùng thời điểm, đường giao súng lục trong tay đã chĩa vào Lưu Húc trên đỉnh đầu. Lộ tổ trưởng, đừng xung động Trịnh một mạch liệu đến đường giao sẽ bốc hỏa, nhưng không nghĩ đến nàng vậy mà lại phát cáo trình độ như vậy. Tại chỗ tổ trọng án thành viên đương nhiên sẽ không nói ra đi, thế nhưng phía sau chạy tới những cái này phổ thông cảnh viên tiểu vô pháp bảo đảm mới vừa rồi còn thẳng thắn nói Lưu Húc đột nhiên một cái không có tiếng. Hắn liếc Lộ Giao liếc mắt, nói, ngươi hôm nay nếu là không nổ súng, ngươi chính là bị ta ngủ 7 buổi tối sau đó không tiếp tục liên lạc trước pháo hưu. Ngươi cái vương bắt đảng đường giao tức giận mắng một tiếng, tay cầm súng đều run rẩy, nhưng là lại không có khả năng thực sự nổ súng. Khẩu súng thương chỉ ở tại người bình thường trên đầu, cái này nếu là chuyến đi, đây chính là muốn kề bên xử phạt, không làm được liền cảnh sát đều không đảm đương nổi, tuy là đường giao liền chốt an toàn đều không có mở ra. Các ngươi không biết dùng còng tay con nở dê ta đi Lưu Húc đông nhiên lại run rẩy lông mi cười khẽ, nói ra, đi thôi, đầu năm nay chưa từng vào cục cảnh sát đều không biết xấu hổ nói mình đi ra hôn nở quá xem cùng với chính mình đi hướng xe Lưu Húc, đường giao cảm giác lại bị chơi xỏ một lần, máng, hôn đảng. Lộ tổ trưởng, chúng ta không đợi Trịnh nói thẳng hết, đường giao liền quát, cái gì các ngươi chúng ta, thu đội. Đồn cảnh sát xuất cảnh sát như nhau đều là trải qua cải trang xe thùng. Phía trước một nửa là chỗ ngồi, phía sau một nửa là cái quan hiểm nghi phạm tiểu thiết khoang. Lưu Húc lúc này đã bị nhốt tại thiết khoang trong. Lớn tuổi nhất người cảnh sát kia Chu Hải Sung Phong nhận việc lựa chọn bồi Lưu Húc ngồi xổm thiết khoang bên trong, thích hợp giao thuyết pháp tự nhiên là trông giữ tội phạm, mà trên thực tế cũng là tìm đến Lưu Húc chỉ điểm sai lầm. Chu Hải nói, hoặc thần tiên, ngươi sẽ xem tướng A. Lưu Húc gật đầu một cái, nói, hiểu sơ một hai, mặt khác tên ta là Lưu Húc. Chu Hải gật đầu, nói ra, vừa rồi ngươi cho chúng ta Lộ tổ trưởng coi là chính là cái kia, coi là thật là chuẩn. Ngài xem có thể hay không cho ta cũng coi như coi là tính cho ta không chờ Chu Hải nói xong. Lưu Húc mở miệng nói ra, không cần quên đi, đề nghị của ta là cách. A Chu Hải nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra bị người xem xuyên tâm chuyện bối rối. Lưu Húc nói, lông mày của ngươi chân mày thưa thớt, lông mi vi rời rạc, là tiêu chuẩn bát tự lông mi. Này lông mi chủ sinh hoạt giàu có, nhưng hôn nhân hay thay đổi cố. Khó tiếp tục hương hỏa. Mà ngươi khỏe mắt trái một nốt ruồi vừa đối với thính thai, này nốt ruồi tên gọi là thê gia, ý là ngươi thê tử sẽ phản bội ngươi. Ta thấy ngươi miễn cưỡng vui cười, chân mày mây đen quấn quýt không tiêu tan, nói vậy ngươi thê tử lạc lối sự tình ngươi đã biết rồi, ý nếu thả không xuống, bực nào không thả người ra tự do người khác vui sướng, ngươi cũng giải thoát không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Mới vừa còn một bộ lao du điều bộ dáng Chu Hải viền mắt nhất thời đỏ lên, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào nói ra, kỳ thực cũng không trách nàng. Nàng thích hài tử, nhưng là ta tinh tử tỷ số sống sót quá thấp, không có khả năng có con nít. Hoặc thần tiên ngươi nói đúng, ta là hẳn là buông xuống. Lưu Húc gật đầu, cười nói ra, ngươi đã có quyết định này, ta đây có thể tiết lộ một câu cho ngươi, ngươi con mắt tròn tiểu, trên mí mắt dưới có ngang dọc tế văn. Đây là điển hình quy nhãn, chủ khỏe mạnh trường thọ, lúc tuổi già mỹ mãn hạnh phúc. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi kết thúc đoạn nhân duyên này về sau, còn có một đoạn tốt hơn nhân duyên đang đợi ngươi. Thật vậy chăng? Chu Hải lúc này đã hoàn toàn tin Lưu Húc, hắn có chút hưng phấn mà hỏi tới, cái kia hoặc thần tiên, ta muốn thế nào mới có thể gặp được cái kia đoạn nhân duyên, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để đời ta có nhi nữ? Cái này Lưu Húc một cái trầm mặc. Cái này phong thủy thầy tướng số có thể lấy kỳ pháp thôi diễn người quá khứ vị lai, đây là dự liệu thiên cơ. Nếu như chỉ là đem đã chân thực tồn tại nói ra cái này còn khá một chút, nhưng nếu là trước giờ đem còn chưa chuyện phát sinh báo cho người khác, đó chính là can thiệp thiên cơ. Là sẽ phải gánh chịu trời phạt. Người tu đạo ngũ tệ tam khuyết tất phạm một, cái gọi là ngũ tệ hại chính là quan, quả, cô, độc, tàn, tam khuyết chính là tiền, mệnh, quyền âm 13 là quan. Lưu Húc cho mình tính qua, cái gì ngũ tệ tam khuyết hắn đều không đáng. Lưu Húc mệnh thuộc về châu bò nhất nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Lưu Húc suy nghĩ một chút phía sau hỏi Chu Hải nói, trên người có không có một đồng tiền tiền xu có. Chu Hải nhanh lên sờ soạn một viên tiền xu đi ra đưa cho Lưu Húc. Ngươi đoán ta cái tay nào bên trong có tiền xu, đoán chúng ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao có thể gặp gỡ ngươi lương duyên, làm sao có thể có con nối dòng kế thừa hương hỏa. Lưu Húc đem tiền xu bắt được phía sau nắm trong tay, sau đó hai tay nắm nắm tay đối với Chu Hải nói, đoán không chúng liền đại biểu chúng ta không có có duyên phận, ta liền không thể đem những này nói cho ngươi biết. Ồ, tốt. Chu Hải quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Húc hai cái nắm tay, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lưu Húc con mắt. Nói như vậy người làm cảnh sát sức quan sát đều rất tốt, cho nên có thể đủ bằng vào người ánh mắt biến hóa đoán được một ít đầu mối. Thế nhưng Chu Hải nhìn về phía Lưu Húc lúc, một chiêu này liền không hữu hiệu, bởi vì Lưu Húc con mắt tĩnh nhược tử thủy, không có chút rung động nào, thấy lâu, hắn thậm chí có một loại linh hồn của chính mình dường như đều muốn rơi vào đi tựa như cảm giác.